Thưa bà con, trưa nay chúng ta học tiếp một bài nữa của Kalama Mộc, đó là Kinh Tự Hoan Hỷ. Bà con có thể vào trong trường bộ kinh ấy, đọc cái bài này theo cái chánh văn của Tam Tạng. Còn trong cái bài giảng này, chúng tôi chỉ giúp cho các vị một số cái gợi ý khi mà đọc bài kinh đó. Những gợi ý này chúng ta có được từ ở trong cái chú giải của trường bộ kinh nha. Cái điều đại kỵ đó là đọc kinh Tạng mà đọc bằng cái vốn, chỉ bằng cái vốn liếng Việt ngữ, đọc mà không có kiến thức giáo lý thì rất là khó, rất là khó, nếu không muốn nói là không được á. Nội dung bài kinh này là như thế này: như rất nhiều lần chúng tôi cũng đã có nói ở các bài giảng khác, chúng ta không thấy đời này là khổ thì thôi, chúng ta không có tin Phật thì thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta có một lúc nào đó tĩnh tâm đấy, ngồi chiêm nghiệm lại đó, thì xem coi cái cuộc đời của mình nó đang ra sao và nó sẽ đi về đâu ở cái tuổi 80, 90, rồi đằng sau cái giây phút mà mình tắt thở đó, dứt hơi đó, mình nằm xuống, dầu trên đường hay là trong bệnh viện hay là trong nhà hoặc là ở một nơi chốn nào đó, thì sau cái giây phút đó, cuộc đời mình nó sẽ như thế nào? Chết, nếu mình nghĩ chết rồi là hết thì thôi, còn nếu mà mình cũng có một chút ngờ ngợ ấy, có một chút ngờ ngợ ấy, là còn có biết đâu còn có chuyện tái sinh, biết đâu còn có chuyện luân hồi, thì như vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục đi nữa, chứ không phải là cái đó là hết. Mặc dù không hề có một cái tôi, một cái bản ngã, một cái linh hồn trường cũ bất biến nào đi từ đời này qua kiếp khác thì chỉ không có, nhưng mà nó tiếp nối thì có, nó tiếp nối bằng những cái đơn vị pháp giới rất là phù du, tức là cái bọt nước này nó tiếp nối cái bọt nước kia đó, thì cái này có bọt nước này nó tiếp nối cái bọt nước kia, thì dầu muốn dầu không, nếu mà chúng ta có một chút ngờ ngợ thì chúng ta phải có chút chuẩn bị. Mà chuẩn bị đây là cái gì, mà làm sao để chuẩn bị, thì chúng ta rà soát xem trên thế giới này có bao nhiêu cái hướng dẫn tâm linh mà mình cần phải quan tâm, đạo Chúa, đạo Hồi, đạo Phật, đạo Ấn, Khổng, Lão nhiều lắm, thì mình coi coi cái hướng dẫn tâm linh nào mà cần thiết để mà mình quan tâm. Thì tôi giả định là quý vị dừng lại để mà chọn lấy Phật giáo, tôi giả định đây, tôi giả định là quý vị dừng lại để chọn Phật giáo, thì có ba cái chuyện mà mình bắt buộc phải quan tâm khi mà mình biết quan tâm đến cuộc đời của mình, cái tương lai của mình, quan tâm đến cái đời sống tâm linh của mình ấy. Và tôi giả định là mình chọn Phật giáo, thì chúng ta có ba điều chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Điều nhất là cái thân thế lịch sử của Đức Phật, thân thế lịch sử có nghĩa là ngài không phải là một ông thần, một nhân vật huyền thoại, mà ngài là một danh nhân thế giới có thật. Thì chuyện đầu tiên phải xác định cái đó trước. Cái chuyện thứ hai nữa là chúng ta phải, cái chuyện phải lưu tâm ý, là chúng ta tùy khả năng của mình nha, tùy khả năng của mình mà mình chắt lọc xem có cái gì là cái thế giới tinh thần của Đức Phật, ngài đã chứng đắc cái gì, và cái nhân cách của ngài được định hình qua những cái hạnh lành nào, và lời dạy của ngài đó để lại cho đời đó là gồm những gì, cái gì mà nó thật sự mình thấy thật sự là giúp ích cho cái người hành trì, cái gì thật sự là đóng góp cho cái nền văn hóa văn minh của nhân loại. À, thật sự, chỉ thật sự được, tôi gạch dưới nha, gạch dưới bằng mực đỏ. Cái gì mình thấy theo cái khả năng của mình nha, thì đương nhiên là cái khả năng của ABCF là sao giống nhau, nhưng mà mình nói khả năng của mình ý, mình phải quan tâm, mình phải lưu ý xem cái nhân cách của Đức Phật được hình thành từ đâu, từ những hạnh lành nào, theo cái sức của mình thấy, từ bi, trí tuệ, bao dung cảm thông, không cực đoan, không một chiều. Đó là mình thấy cái đặc điểm của Ngài đấy. Rồi cái nữa là lời dạy của Ngài có thuận ứng với cái nhân cách của Ngài hay không. Cái đời sống của Ngài theo mình được đọc những cái mô tả trong kinh sách và lời dạy của Ngài mình thấy có thuận ứng không? Có nghĩa là mình sẽ thấy cái trong sức, tôi nhắc lại cái sức của mình ấy, sức của mình sẽ có cái lời dạy của Ngài là có cái gì mà đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho cái người hành trì hay không. Còn cái gì mà nó mơ hồ thì mình phải có cái gan đẩy qua bên, phải có cái gan này, chứ không thể nào mình thấy nó là nó được dán nhãn Phật giáo, thế là mình cắm đầu mù quáng cuồng tín, mình lao theo. Bởi vì sư phụ của mình là cái người mình rất là quý mến, rất là tôn kính, và sư phụ đã dạy như vậy. Không được, không có được. Tôi chưa bao giờ mà vì một cái tình riêng đó với ông bác sĩ nào đó rồi ổng đưa cái gì tôi cũng uống. Chưa bao giờ tôi uống là vì tôi tin tưởng vào cái bằng cấp học vị, tin tưởng vào cái license hành nghề, tin vào cái là pháp luật, tin vào cái chuyện là ông phải làm sao đó ông mới được làm việc trong bệnh viện, ông phải làm sao đó ông mới được mở phòng mạch, ông phải làm sao đó mới có thể để ông treo cái bằng bác sĩ trình tự. Rồi trên dư luận xã hội, tức là thiên hạ ai cũng nhìn nhận ông đó là bác sĩ giỏi. Tôi dựa vào rất là nhiều thứ và tôi đã từng đi ổng mà tôi thấy hiệu quả. Chứ tôi chưa bao giờ đi bác sĩ vì tình riêng, chưa bao giờ. Chưa bao giờ mà vì tình riêng mà tôi giao cái mạng cho một người nào đó mà được cái danh xưng là bác sĩ thì không nha. Nhớ cái đó. Cho nên khi mà nói đến thờ Phật ấy, chúng ta phải lưu ý đầu tiên là cái thân phận lịch sử của Ngài, thứ hai là cái gì đã hình thành, đã làm nên cái gọi là Phật đạo, Phật trí, Phật hạnh, và lời dạy của Ngài nhắm tới cái gì. Và tôi nhắc lại, lời dạy đó phải là lời dạy đem lại lợi ích thiết thực cho chúng sinh, cho chính mình nè. Chứ còn mà mình đi theo một cái hướng dẫn mang tiếng là Phật, Phật giáo, Phật pháp, nhưng mà nó mơ hồ quá là xét lại nha. Và cái thứ ba đó là quan tâm Phật, quan tâm pháp, bây giờ quan tâm tới tăng. Tăng ở đây không phải chỉ đơn giản là những người khoác áo tu. Nếu mà hiểu tăng như vậy thì kẹt quá. Rồi lỡ mai này có những cái cá nhân ở trong tăng đoàn, trong ni chúng mà họ có cái gì trục trặc ấy, rồi mình bất mãn mình buông luôn Phật pháp thì cái đó bậy, quá bậy nha, này quá bậy. Bởi vì cái đối tượng tăng bảo ở đây đấy không phải là những cá nhân làm cho mình gọi là tổn giảm niềm tin, không, họ không phải là tăng bảo, dứt khoát họ không phải là tăng bảo. Những cái cá nhân bề hay bê bối bụi bặm đó không phải là tăng bảo. Tăng bảo là những người hành trì thừa hành cái lời dạy của Đức Phật. Đương nhiên họ không bằng Đức Phật, nhưng mà họ đi theo con đường của Đức Phật, họ đi cho họ và làm gương làm cho chúng sinh, họ thị phạm như chúng sinh, đó là tăng bảo. Họ có được một cái thành quả nhất định nào đó trong cái chuyện tu chứng, cái đó mình không có thấy được, nhưng mà ít ra những gì họ làm, những gì họ nói giúp ích cho chúng sinh. Còn nếu mà cái những cá nhân mà đem lại cái sự tổn giảm, hao hụt niềm tin, làm tổn thương cái niềm tin của người khác, cái đó phải là tăng bảo. Mình phải khẳng định như vậy. Mình phải định nghĩa như vậy. Rồi nãy giờ các vị thấy giúp tôi lạc đề, tôi không có đụng tới bài kinh, không phải đâu, tôi làm cái nền nhé. Có nghĩa là chuyện đầu tiên là mình nói mình tu Phật, mình thờ Phật, mình học Phật, tu Phật, thờ Phật, tin Phật thì học Phật, thì mình phải có cái xác định để đảm bảo một cách gọi là chín chắn, trưởng thành, gia dặn. Ở đây cái bài kinh này nói rằng đó, Ngài sẽ là Phật ấy. Tôi phải kết hợp cả chánh tạng lẫn chú giải để nói về bài kinh này. Kinh nói có một buổi trưa đó, Ngài sẽ là Phật. Ngài trong lúc nghỉ trưa đó, Ngài suy nghĩ về bản thân Ngài. Ngài suy nghĩ bản thân Ngài, Ngài thấy rằng Ngài đã thành tựu cái gì và Ngài đã bỏ được cái gì. Thành tựu được cái gì và bỏ được cái gì. Và Ngài nhớ lại vô vàn kiếp xưa, vô số kiếp xưa. Ngài đã tu tập từ đời Phật Anumantasi đến đời Phật hiện tại. Ngài đã tu tập cái gì? Và bây giờ Ngài được cái gì? Và Ngài, trong tay Ngài có cái gì? Và Ngài đã buông được cái gì? có cái gì và buông cái gì. Và tổng kết lại, ngài xét rằng mình chỉ là một mảnh vụn của Thế Tôn, chỉ là một mảnh vụn Thế Tôn. May mắn thôi, mình có một bậc đạo sư như Đức Phật. Thì hôm nay tôi giảng kinh này, tôi vừa giảng tôi vừa run, run một chỗ là rất là nhiều bà con ở đây không phải là Phật tử, thì tôi không muốn bà con nghĩ rằng tôi là một tu sĩ nên tuyên truyền rao giảng nhồi sọ tẩy não quý vị về Đức Phật. Cũng phải, tôi chỉ gợi ý thôi, theo tinh thần bài kinh này là chúng ta không thể nhắm mắt thờ phụng một người mà mình không hiểu gì hết. Nội dung bài kinh này là ghê gớm cho đó. Chính ngài Sa Lợi Phất khi vào thưa Phật là con không nghĩ rằng có ai đó vĩ đại hơn Thế Tôn. Thì Đức Phật này dạy, gặp với mình nghe về mình, mỗi lần mình rất là thích học trò nói vậy mà, còn không nó im lặng chấp nhận. Nhưng Đức Phật thì không. Đức Phật này hỏi ngược lại, Sa Lợi Phất biết gì về chư Phật quá khứ, biết gì về chư Phật quá khứ mà Sa Lợi Phất lại đi nói như vậy? Đó là một cái thái độ cẩn trọng của một bậc tôn sư, một bậc hiền trí, một bậc hiền giả là như vậy. Không có phải dễ dàng mà ngồi đó gọi là tận hưởng cái niềm vui được người khác khen, gặm nhấm nỗi đau khi người ta chê. Nó chuyện cần làm thôi, cái gì là chuyện cần làm thôi. Thì ở đây chính ngài sẽ phát ngày thưa với Phật, Bạch Thế Tôn, rõ ràng rằng là con không có biết gì về, nhiều về cái thế giới của chư Phật qua đời mười phương. Thì ở trong đây, trong chánh tạng nó rất rõ một cái một loạt cái thuật ngữ. Con không biết rõ về cái y văn si la ngày mình trong kinh là giới hạn như vậy, y văn với mút tăng là giải thoát như vậy, y văn thâm là pháp tâm như vậy, y văn vi a ri là an trú như vậy. Nếu mà không đọc sơ giải thì mình chỉ đọc một loạt cái như vậy thì mình không hiểu đó là cái gì. Chữ e văn ở đây không thể dịch là như vậy mà phải dịch là như thị. Thì trong trường hợp này phải dịch là như thị, như thị giới. Như thị giới nghĩa là sao? Tức cái nghĩa là trước khi thành Phật là ngài đã vô lượng kiếp có một cái giới hạnh, tức là cái đời sống thân nghiệp và khẩu nghiệp nó rõ. Đời sống và thân nghiệp khẩu nghiệp của ngài như thế nào lúc ngài còn phạm. Và khi mà ngài chứng lán, ngài chứng thánh thành Phật rồi đó, thì cái gọi là giới hạnh của ngài đó nó như thế nào? Rồi trong đây nói rõ là cái gọi là giới giới nghiệp thế và giới siêu thế của ngài đó. Cái giới cái đời với đạo hạnh của ngài lúc trước khi thành Phật và khi đã thành Phật ra sao? Hiểu văn si là y văn thâm ma, tức là như thị pháp là sao? Nghĩa là cái thiền định của ngài đó. Trong chú giải nói thâm ma là ở đây nè, nghĩa là pháp ở là thiền định. Thiền định của ngài là sao? Là ngài chứng thiền rất là dễ. Từ 7 tuổi là ngài đã ly dục chứng sơ thiền. Rồi một đứa bé mà bỏ. Năm 35 tuổi bỏ ngai vàng đi tu, ngài chứng trở lại sơ thiền cho tới phi tưởng phi phi tưởng. Rồi sao? Bỏ. Bỏ. Tiếp tục đi tìm với một cái con đường khác là con đường chỉ quán song tu. Tức là sao? Lấy thiền chỉ, lấy thiền định làm nền để mà quán chiếu cái bản chất của vạn hữu. Như vậy là chỉ quán song tu. Đó là cái định của Đức Phật. Gọi là như thị định, này, như thị pháp. Ở đây phải hiểu là định, các tầng về định như vậy. Và kể trên mặt chữ nghĩa đó, thì ngài chứng từ sơ thiền sắc giới cho đến phi tử sư gụ vô sắc. Đệ tử của ngài cũng vô số vị cũng đắc chứng y như vậy, nhưng mà phải hiểu ngầm là cái phi tử của họ nó không không bằng của ngài. Không bằng là sao? Trong kinh nói khả năng mà quá hiển thần thông mới được thực hiện từ cái tầng ngũ thiệt sắc giới thì Đức Phật cũng có, đệ tử cũng có. Đấy. Rồi muốn nhập thiền diệt là phải có chứng thiền vô sắc. Thì đệ tử có, ngài cũng có. Như vậy khác nhau cái gì? Khác chứ, khác. Bởi vì cái định của ngài không có giới hạn, ngài có thể thực hiện những điều mà đệ tử không làm được. Còn nếu mà kể trên một cách sơ sơ đại khái trên mặt giấy thì ngài đắc cái gì đệ tử đắc cái trang, khác hết. Ngài đắc thì sắc giới thì đệ tử đắc sắc giới, ngài đắc thì vô sắc thì đệ tử đắc vô sắc. Ngài nhập thiền diệt được, đệ tử nhập thiền diệt được. Nhập thiền diệt tức là một loại định mà không có tâm. Rồi. Như vậy thì như thì giới, như thì pháp là giới như vậy, định như vậy. Rồi quý mốt tí là giải thoát, tức là ngày đời của ngài đó từ trước khi thành Phật và khi đã thành Phật, ngài đã kinh qua bộ năm cả năm thứ giải thoát. Tức là cái giải thoát tạm thời bằng những tư duy, giải pháp bằng về giải thoát bằng thiền định, giải thoát bằng thánh đạo thánh quả, bằng sự chứng ngộ niết bàn. Thì cái của mình mới nói đây trong cái room này không phải là room chuyên chuyên môn, cho nên tôi tránh gọi là chuyên môn, tôi chỉ nói vắn tắt, tức là lòng ngài thanh thản đến mức độ nào, sẽ cho thanh thản nhẹ nhàng tháo cởi đến mức nào, đó là như thị giải thoát. Rồi còn cái như thị an trú là sao? Có nghĩa là ngài thường xuyên nhập loại định nào, quả định hay là diệt định, vô tướng tâm định, đặc biệt ở đây nói về thiệt diệt, không? Thì ngài thường xuyên nghỉ ngơi, an dưỡng bằng loại định nào, đặc biệt là thiệt diệt, không? Rồi. Thì ngài sẽ là Phật, ngài nói rằng con đúng là mình nói với thế giới chư Phật là con chịu thua, con không biết, nhưng mà con có biết mấy cái điều này, đấy, con có biết mấy điều này, tức là Đức Thế Tôn, nào đi nữa, từ quá khứ, hiện tại, vị lai, cao siêu, vô lượng, vô biên, vô bờ, vô hạn, cỡ nào đến nữa thì vẫn phải đi theo một con đường giống nhau. Đó là gì ta? Đó là giảm nhẹ năm triền cái. Chỗ này ngài nói tắt. Nhưng mà phải hiểu rằng phải có tu hành nhiều đời lắm mới làm được cái chuyện này, giảm nhẹ cái năm triền cái. Thôi bây giờ tôi giảng cho đại chúng nhưng mà tay mờ đi. Cho nên tôi dẹp, tôi tránh mấy cái từ chuyên môn, khái niệm chuyên môn. Đó là một cái tổng quát. Tức là con không có biết gì về thế giới của chư Phật ba đời mười phương như là Thế Tôn biết. Con không. Nhưng mà con có biết cái này. Về mặt đại thể đấy, mà nói đấy, thì tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải đi theo cái con đường giới định tuệ mà thành Phật. Phải theo con đường giới định tuệ mà thành Phật. Không có con đường khác. Phải đi theo con đường nữa. Mà đương nhiên là cái cách mà là hành trì mà giới định tuệ ở một cái bậc gọi là vô sư tự chứng thì khác, khác với đệ tử, nhưng mà về tinh thần á thì vẫn phải là con đường tam học. Do thấy cái gì mà bỏ được cái vô minh nào, bỏ cái ác nào mà được cái thiện nào, đó giống nhau. Do thấy cái gì mà bỏ được cái gì, do tu cái gì mà đắc được cái gì, mà đắc được cái gì thì bỏ được cái gì. Về điểm này tất cả chư Phật ba đời mười phương đều tuyệt đối giống nhau. Cái nội dung bài kinh này nằm ở chỗ này này, nằm ở ba điểm. Điểm một, chúng ta chỉ nên tin cái người nào đó khi mà chúng ta ít nhiều hiểu được đại khái về họ. Nội dung bài kinh này nè, nó có cái ý đó. Chúng ta gọi là chỉ nên đặt cái niềm tin vào ai mà mình đã hiểu, và tùy thuộc vào cái hiểu của mình tới mức nào. Tùy thuộc vào cách hiểu của mình á, cách hiểu và mức độ mà niềm tin của mình dành cho người đó ra sao. Ở trong chú giải như vậy rất rõ. Một cái kẻ phàm phu ấy, một kẻ phàm phu ấy, mà chỉ gọi là học giáo lý thôi đó, thì tin Phật khác. Kẻ phàm phu mà có chứng đắc thiền định ấy, thì tin Phật theo cách khác. Phàm phu tin Phật không giống người bị sơ quả tu đồ ở. Cái vị tầng thánh thấp á, tinh Phật không có giống như cái tầng thánh cao. Mà giữa các vị la hán với nhau ấy, thì vị nào tu lâu tu nhiều thì cái niềm tin của họ đối với Đức Phật khác. Trong đó nói rõ như thế này: các vị la hán vô danh không có cái biệt hạnh ấy, tuyệt đối là tinh Phật rồi đó, bắt buộc rồi đó, dứt khoát rồi đó. Nhưng mà cái hiểu của họ về Phật không nhiều bằng bằng mấy vị đại đệ tử. Không bằng. Và cái hiểu này nó có, nó là cái nền tảng, nó cảm được rất là quan trọng lên cái niềm tin. Nói như vậy không có nghĩa là có những vị thánh không tin Phật, xa xa xa xa, cái này xa. Nhưng mà họ có những vị họ chỉ đơn giản họ tin Phật có thật và Phật là thành tựu cái này nè, Phật nữ được giải thoát như mình vậy đó, và còn hơn vậy nữa, hiểu chẳng những giác ngộ, những giải thoát mà còn hiểu được nhiều điều mà mình không hiểu đó. Bình thường họ chỉ hiểu tới đó thôi. Nhưng mà những cái vị thánh cao, càng cao cái năng lực càng nhiều, thiền định trí tuệ càng nhiều, thì họ mới nhìn ngài từ cái nhiều của họ. Còn những vị thánh mà thành tựu ít thì họ nhìn Đức Phật từ cái ít của họ. Bây giờ có bị hiểu chưa? Ví dụ như vị tu đồ quần mà vô danh ấy, hoặc là vị la hán vô danh ấy, thì các vị xét Đức Phật từ góc độ của bản thân. Mình là như vậy, Đức Phật còn hơn mình gấp triệu, gấp tỷ lần. Rồi là trong đây có kể rõ là các vị đại đệ tử, đệ tử có biệt hạnh ấy, gọi là đại đệ tử là vì có biệt hạnh, đệ nhất này đệ nhất kia ha. Thì những vị đệ nhất đó, trong mà 81 vị đệ nhất đó, thì trong đó có bốn vị đứng đầu trong trong chú giải gọi là Ma Thiê Rô đó, bốn vị gọi là đại tinh văn. Tinh văn có 47 vị, tổng cộng tính luôn tu sĩ là 81, nhưng mà riêng tăng 47 ni 13 đó, thì cái riêng tăng không đó, thì trong 47 trong 47 đó, thì lại tách riêng ra ba nhóm, bốn nhóm. Nhóm một là những vị la hán vô danh, nhóm hai là những vị đại đệ tử có việc hạnh, là để nhất định nhất kia. Nhóm ba đó là trong số những vị việc hạnh đó có bốn vị được xem là đệ tử tứ trụ, trong chú giải này đệ tử tứ trụ gồm có ngài Mahakassapa đệ nhất đầu đà, ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn, ngài Mahakassapa là đệ nhất luận nghĩa, tức là có khả năng giải rộng những điều Đức Phật nói vắt tắt, và thứ tư là Mahakassapa là đệ nhất về bốn trí vô ngại. Thì bốn vị này mà Mahakassapa, Anuruddha, Mahakassapa và Mahakassapa, thì bốn vị này được xem là bốn vị đại đệ tử trong số 47 đại tinh văn. Thì bốn vị này bốn vị tứ trụ, và cái biết của Đức, cái biết về Đức Phật của mấy vị kia nó không bằng bốn vị này, và cái biết của bốn vị này thì không bằng ngài Sa Lợi Phất Mục Kiền Liên, mà cái biết của ngài Mục Kiền Liên thì không có bằng cái biết của ngài Sa Lợi Phất đó, trong đó nói như vậy, và cái biết của ngài Sa Lợi Phất không bằng cái biết của Phật Độc Giác, và cái biết của Phật Độc Giác về chư Phật Chánh Đẳng Giác không bằng chư Phật Chánh Đẳng Giác với nhau, nhớ không? Rồi cái phần này nó là cái nền cho cái điều tôi muốn nói, có nghĩa là cái biết của mình và niềm tin của mình nó luôn luôn là song hành. Cái nội dung quan trọng nhất của bài kinh này nằm ở chỗ đó, là song hành. Cái biết và cái tin của mình nó là song hành. Và cái điều thứ hai mới ghê là cái niềm tin Đức Phật đó không chỉ đơn giản là do mình đọc sách xem kinh nghe giảng, mà nó qua tới bước hai là cái gì ta, là tư duy. Học chữ không được, phải có tư duy, gọi là trí văn không chưa đủ, phải qua trí tư, phải qua trí tư, phải có thâm thiết, phải có thâm thiết, phải có thâm thiết nha, phải có thâm thiết, phải có gặm nhấm, phải có tiêu hóa, gọi là tiêu, học là tiêu thụ, tư duy là tiêu hóa, mà đem nó ứng dụng trong cái đời sống cuộc tu gọi là tiêu dung. Ba cái tiêu này, thiếu ba cái tiêu này là mình lập tức tiêu tục, mình sẽ bị tiêu tùng khi mình không có được ba cái tiêu này, tiêu thụ, tiêu hóa và tiêu dùng. Rồi và cái điều thứ, cái niềm tin thứ ba đó, cái cấp bậc thứ ba đó là mình tin Phật học chưa đủ, tư duy không có chưa có đủ, mà còn phải tu tập, tức là văn tư tu, phải có cái đó là văn tư tu, phải qua cái chữ tu. Chữ tu đây gồm có hai, đó là thiền chỉ và thiền quán, tức là định và tuệ. Định và tuệ có nghĩa là dạy Đức Phật không thể nào mà mình chỉ nghe rồi xong, no. Và tôi xin nhắc lại 1.000 tỷ lần, đó là nếu xét bằng mặt công đức thì cái niềm tin của mình nơi Đức Phật ấy, nơi Đức Phật nói riêng và Tam Bảo nói chung, đem lại công đức ít nhiều lớn nhỏ tùy thuộc vào cái khả năng nhận thức của mình. Chưa hết, nhận kiến thức cái xong nó mới dẫn đến nhận thức, và nhận thức xong nó mới dẫn đến hành trì, và hành trì nó mới dẫn đến chuyện thực chứng. Bốn cái nha: kiến thức, nhận thức, hành trì và thực chứng. Kiến thức mình học được tới đâu, bao nhiêu, là cẩn thận cái này quan trọng nè. Học là học với ai, học kiểu gì, học được bao lâu và học được bao nhiêu, chứ không phải là thấy lớp nào cũng nhào vô ghi danh rồi cho là mình có học, no, không được. Học với ai, học kiểu nào, ví dụ như là Vipassana là 24 viên hệ, chúng ta có thể học với một chút ông thầy 10 năm bung ra biết hết. Học với ai chưa được, học cái gì, học thế nào, what và how, rồi học bao lâu, học bao nhiêu, how long, how much, học bao lâu rồi học bao nhiêu, chứ không phải nghe nó lâu là nhiều. Sai, sai. Nó nghe nó học 10 năm nhiều hơn cái người 5 năm, sai. cái how long nó khác cái how much, học bao lâu nó chưa chắc là học được bao nhiêu, nhớ không? Rồi như vậy chỉ riêng cái học không đó là mình coi mình học với ai, học cái gì, học thế nào, học bao nhiêu và học trong bao lâu. Tại sao có cái bao lâu? Bởi vì có nhiều thứ trong đời này nó phải cần đến thời gian nó mới đủ chín mũi. Và tôi xin nói rõ một chuyện. Niềm vui nỗi buồn, nhận thức trí tuệ của chúng ta nó phải lệ thuộc rất là nhiều điều kiện, trong đó có thầy bạn và môi trường sống. Đấy, chúng ta sống ở chỗ nào? Chúng ta sống ở đâu? Chùa, miếu, thiền viện, học viện nha. Chùa, miếu, thiền viện, học viện ở đâu? Ở khác, nó cho mình không khí một cái từ trường rất là khác. Rồi cái chùa mà cái chùa chuyên học hay là cái chùa mà lâu lâu cứ có mới có một buổi giảng, hai cái chùa khác nhau. Đấy. Rồi cái không khí tu học của chùa, cái tinh thần, cái năng lượng mà bạn đạo ở trong chùa đó trao truyền cho mình được bao nhiêu rất là quan trọng. Cho nên đừng có nói với tôi là tôi học xong được hướng dẫn xong bộ Trung Bộ Kinh này, học xong A Di Đà mà sơ cấp rồi, vậy là tôi giống như mấy cái người kia. No, không có, không có, phải đơn giản như vậy. Có những người thầy, có những cách dạy, có những cái tư liệu thông tin, đấy, cách thức, nội dung, đấy, môi trường, mấy cái này nó làm nên cái chuyện là mình có tin Phật hay không, mà tin được bao nhiêu, đúng không? Và trong kinh ghi rất rõ, cái hiểu của mình, ấy, cái trí và cái niềm tin của mình, trí và tính của mình, nó liên hệ đến nhau, nó mới làm nên cái chất lượng của niềm tin, nó làm nên chất lượng. Làm chắc được. Trí tuệ trong này thì làm nó trí tuệ, nó có trí tuệ vô trợ, tâm thiện, nó có loại tâm thiện vô trợ và tâm thiện hữu trợ, tâm thiện hào hứng và tâm thiện hờ hững, tâm thiện nó đi đôi với trí tuệ hay là không đi với trí tuệ, không? Như vậy mình thấy của tâm lành nó, của tâm thiện nó phải có ba, hào hứng hay hờ hững là một, tự phát hay là bị tác động là hai, có trí tuệ đi kèm hay không là ba. Đấy, bởi vì nó có lợi thiện, mà thiện hờ hững nó khác với thiện hào hứng này. Cho nên cái công đức của mình nó phải tùy thuộc vào cái chuyện là tâm thiện đó nó ra sao. Chúng ta hiểu Phật mơ hồ quá, tôi nói không biết bao nhiêu ngàn tỷ là chỉ riêng cái chuyện hiếu đạo với mẹ với cha thôi là nó cũng cần đến một cái sự hiểu biết nhất định. Từ bé sống xa mẹ, từ bé không có nhiều kỷ niệm với mẹ, từ bé mình không có ghi tâm những cái ấn tượng đẹp về mẹ thì khó mà có chữ hiếu lắm. Và khi mẹ mất rồi đó, mình cũng khó mà nhớ lắm. Mơ hồ mẹ mất rồi là xong, xác mẹ về đất thì trí nhớ mình cũng về trời. Trong khi đó một người con mà có nhiều kỷ niệm với mẹ đó, tình hình nó khác. Đi ra vườn á, nhìn lá khô nhớ hồi đó mẹ hay quét lá đốt làm phân bón hoa, như ra vườn nhìn mấy cái chỗ rêu đóng nhớ hồi đó mẹ có bị trượt cái đó một hai lần mà mẹ giấu mẹ sợ mình lo, đi vào nhà nhìn cái rổ mai nhớ hồi đó mẹ trong đèn ngồi lá cho mình từng tấm thảm, mai này lưu lại trên đời gặp ở đâu đó cái cục sáp sáp đèn cày sáp ong, nhớ hồi đó mẹ lấy cái này mẹ ghim mấy cái kim này, nhìn cái cặp kiến lão nhớ mẹ, xuống bếp nồi chảo muỗng nĩa nhớ mẹ, nhìn cái củi bắp bên đường sơ bít nhớ, nhớ hồi nghèo mẹ mua bắp cho mình ăn, mình cạp xong rồi cái mẹ cầm cái bắp mẹ gỡ gỡ này cái hộp còn sót lại mít mua về cho chồng con ai ăn ăn, mẹ gỡ cái muối cái sơ nào mà nó hơi dày dày nên lớn lớn mẹ ăn, cùi bắp sơ mít cục sáp ong cái cuốc cái giá cỏ khô lá úa đèn khuya những buổi chiều mưa gió nhìn cái giống giả gì nhớ mẹ hết chứ. Nhớ hết, nhìn một ông cụ bà lão liêu xiêu trên con đường vắng nhớ mẹ đó, mẹ buông gánh bánh bưng gánh chè gánh cháo nhiều bữa ế thấy bà nội gánh ngang của nó trượt té đó, đổ cháo đổ chè hết rồi vậy mà vậy nuôi con, nuôi cho con ăn học cho bằng chị bằng em hiện tại. Từ đấy về sau, một góc vườn khuya, một con dốc vắng buổi chiều, nhìn ai bán chè bán cháo, ai nghe tiếng rao hàng nhớ, nhìn cái dàn mai mai cặp kính lão nhớ. Đấy, vì mình có quá nhiều kỷ niệm với mẹ, tôi quý tôi lạc đề để cho tôi bị thật nha. Nhớ nhìn cái gì nhớ mẹ, vì mình có quá nhiều cái kỷ niệm với mẹ. Phật cũng vậy, học giáo lý cho nhiều, nhìn đâu cũng thấy Phật, nhìn đâu cũng thấy Phật hết. Trưa nắng chang chang nhớ nha, nhớ kiếp chót đi, của ông hoàng bỏ hết đi vào rừng núi ở mình đói lạnh vì cầu Phật đạo độ chúng sinh. Nghĩ xa hơn, nó vô số kiếp luân hồi, cái nắng nôi này, cái gió mưa này, cái đói lạnh này, Bồ Tát đã chịu không biết bao nhiêu ngàn triệu tỷ ức lần, bao nhiêu lần triệu tỷ. Trưa nắng mày xách cái gì nặng nặng nhớ, nhớ ngày đã bao nhiêu lần cực như vậy trong vòng luân hồi, trong lúc hành Phật đạo. Tối ngủ lạnh cũng nhớ, nhớ ngày đã bao nhiêu kiếp lạnh lẽo như vậy. Những lần bị thị phi, bị cuộc đời nó cà đạp, nó dày xéo, nó tấn công, thì cũng nhớ ngày. Ngài phải bao nhiêu lần ngài chịu cái này mới thành Phật được. Nhớ. Nhìn cái chuyện gì cũng nhớ Phật hết. Nhìn cái gì cũng nhớ Phật hết. Vì mình đọc, mình hiểu về, mình nhớ về ngài nhiều quá. Nhớ ha. Cho nên ngài sẽ là Phật Kim, ngài là bậc đại trí. Ngài thấy được nhiều vấn đề. Mà nhìn đâu ngài thấy cái sự vĩ đại của Đức Phật. Thí dụ như bây giờ mình nói là kiểu cách nói dân gian của mình ý. Mình ở cửa sổ mình nhìn ra mình thấy có một cái con rạch, nó chạy rốc rạch. Mà nó trời ơi, mai là con rạch đó. Mà một chút, một vài giọt nắng trưa mà nó rọi xuống, hai ba chiếc lá vàng trôi trên nước. Mà nhìn nó còn đẹp như vậy, thì hỏi chứ thủy sĩ nó đẹp cỡ nào, Hawaii nó đẹp cỡ nào, Bắc Âu nó đẹp cỡ nào. À, ngày sau nó bắt y hệt như vậy. Tức là ngài thấy cái gì ngài cũng nghĩ tới cái vĩ đại của Đức Phật. Nhìn con rạch mà ngài nghĩ ra bao nhiêu là quốc gia, bao nhiêu là núi rừng thảo nguyên hoang mạc. Nhìn cái bonsai mà nghĩ đến nguyên cái khu vườn Nhật, khu vườn của Nam Hàn, khu vườn của Bắc Kinh, một cái bonsai có mấy mét vuông thôi. Đấy. Cho nên cái bài kinh này nội dung nó rất là quan trọng. Quan trọng ở chỗ nào? Niềm tin, nhận thức phải đi đôi với nhau. Chúng ta không thể thờ Phật bởi kiểu cuồng tín nộp được. Đời sống chúng ta nó ngắn lắm, chúng ta không thể nào dễ dàng mà gọi là bán rẻ ký thác giao phó niềm tin cho những đối tượng ra gì hay uổng. Mà đó là chưa kể cái việc chúng ta phải chịu trách nhiệm với bản thân mình trong cái dòng chảy luân hồi. Mai này mình đi về đâu, liệu chiều nay mình còn sống không, sáng mai mình sống không. Mình phải chuẩn bị một lối về, mà ai là người dạy cho mình cái chuyện chuẩn bị đó? Phật. Chính Phật dạy. Chính Phật dạy cho mình. Cẩn trọng con à. Chết chứ không phải là hết đâu. Giả định như chết rồi là hết, thì con sống lầm luôn, con an lạc, thoải mái. Mà giả định như chết mà còn nữa, thì sống lầm chắc an hơn. Cái chỗ tốt nhất trên thế giới này là dành cho người có phước. Cái điều kiện sống, điều kiện tư duy, điều kiện tâm linh, điều kiện trí tuệ, điều kiện giải thoát, nó chỉ dành cho người có chuẩn bị thôi. Chứ còn cái cuộc đời này ở chỗ nào cũng là đắc đạo được hết. Từ cái nhà cầu, buồn tắm, nhà bếp, rừng núi, làng mạc, đại dương, hoang đảo, ở chỗ nào cũng người ta cũng thấy đắc đạo được hết. Nhưng mà bây giờ anh đã chuẩn bị được cái gì? Cái chuẩn bị đó là cái gì? Phật dạy rồi, Phật dạy rồi. Mình không có chuẩn bị, mình không có chuẩn bị, hoặc có rồi đó nhưng mà mình không gặp đúng thầy bạn, cho nên mình mặc cảm tự ti, sống bằng cái đầu của tiểu thừa, tự cho mình một cái tự ti. Tự cho mình là tự ti là bây giờ tôi phải bổ túc ba la mật. Ai nói mình thiếu ba la mật? Ai nói? Chưa có ai nói, tự mình nói. Ai? Cho nên là làm công đức thì cứ chú nguyện xin tất cả hạnh lành này chuyển hết vào cái tài khoản ba la mật. công đức giải thoát. Nhưng mà điều đó không hề có nghĩa là tôi đang thiếu. Đâu, không có ai nói kỳ cục đó. Thì các vị sẽ thắc mắc là xin nói dễ quá vậy, bây giờ thầy này có thánh, có ai chứng thánh không? Nếu có, thánh im re. Nếu mà có thánh thứ thiệt á, im re. Bởi có người hiểu lầm, nghe bài giảng tôi hiểu lầm thế này. Tôi nói thế này nè, cái người ly dục thật sự đó là họ mới chống chui chống nhủi, thì có cái tên ghê cũng là thông tuệ mà thi kỳ tài đó, anh à, mới hiểu thế này. Anh nói đó, chống chui chống nhủi là ẩn cư, còn thiểu dục là ít muốn, thì sao ráp cho được. Trong khi anh chỉ cần anh làm người một lần anh sẽ hiểu cái này. Cái người thiểu dục thật sự là sao, có nghĩa là mình không muốn gì hết mà tại sao phải chống chui chống nhủi. Chống chui chống nhủi đây có nghĩa là khi mình không thích danh lợi thì mình cũng không có muốn trường cái mặt ra để cho người ta biết mình không muốn danh lợi nha. Yeah, phải nhớ cái đó. Nó phải đi đâu vậy, giống như nó là một đứa bé siêng học thì nó không ham rong chơi. Thật ra cái siêng học với cái không rong chơi hai cái đó nó khác nhau, nhưng mà nó đi cặp. Thì cái người thiểu dục thật sự ấy, người thiểu dục thật sự ấy, họ không muốn danh không muốn lợi, mà đã nói không muốn danh thì họ cũng không muốn ai biết về họ. Thì thời này cũng vậy, các vị hỏi chứ thánh nhân có chứ, có. Trong cái theo trong kinh nói là thời này vẫn còn có cái bậc gọi là xuất khắp cái Vipassaka, mà trong chú giải ghi rất rõ thời kỳ này là vẫn còn, có nghĩa là chứng thánh mà có thần thông đó thì có thể không còn, nhưng mà chứng thánh mà không có thần thông thì có thể có. Mình phải có niềm tin, và trong kinh ghi rất rõ là khi nào trên đời còn có người tu tập bát chánh đạo đúng mức thì trên thế gian không có vắng bóng thánh nhân. Trường bộ kinh nói như vậy này, Trường bộ kinh nói như vậy, Trường kinh Đại Bát Niết Bàn. Cho nên nó làm chưa gì hết là mình đã, một là mình phát là mình cái áo tự tạo mãn tự tôn, cho rằng mình là vô địch, là cái rúng vũ trụ là vậy. Nhưng mà mình lại sống trong một cái nỗi niềm là tự ti mặc cảm, cũng không nên. Tự tin nhưng không kiêu ngạo, khiêm tốn nhưng không có tự ti mặc cảm, không? Thì là cái niềm tin của mình đối với Đức Phật phải dựa vào cái nhận thức của mình về Ngài, mà cái nhận thức đó đi ra từ kiến thức, mà kiến thức ở đây là phải đi là từ cái chuyện cẩn thận khi mà gọi là thu nhập thông tin. Cẩn thận ở đây là sao, học với ai, học cái gì, học kiểu nào, học bao lâu và mình học được bao nhiêu, nhớ cái đó. Chứ còn không chịu học mà cứ ngồi trong đời tăng ni ban phát niềm tin không được, hoặc là học ba mớ rồi tự cho rằng như vậy là đủ, thì đủ là đủ cái gì, có đủ để mình tin Phật chưa? Kinh nói về tu đầu quần có thể chết 300 lần chứ không có một lần nào mà thay đổi suy nghĩ, thay đổi niềm tin về Đức Phật. Trong khi phàm phu chỉ nó có, phàm phu không cần chết, chỉ cần tai nạn thôi. Trong lúc tai nạn mà có cái ông nào đó mặt mũi đẹp tuyệt đẹp, hào quang sẹt sẹt chiếu chiếu, hào hiện ra là lúc mình tin đâu đó. Ông đó nói những điều mà trái với lời Phật mình cũng tin nữa. Còn là bây giờ là tự nhiên chữa lành ung thư, không? Gọi là đi trên mặt nước, không? Đi trên lửa, không? Bói được cái chuyện tương lai, không cần bói tương lai, bói chuyện trước mặt này. Họ chỉ cho mình biết là trong cái ba lô mình có cái gì là mình đã bỏ Phật rồi. Yeah! Việt Nam tôi tin thế này. Chỉ cần mà ông ngồi trước mặt mình mà ông nói rằng là trong ba lô con có trái ổi, cây bút bi, cái cuốn tập. À, mà trang 3 con viết cũng gần nửa cuốn rồi, riêng cái trang 12 nó là bữa con lạc sót, cái trang 12 chưa có viết gì hết mà con đã viết được 6-7 trang, là riêng trang 12 thì bị bỏ trống. Rồi khi mà mình dò đúng trong trái trong ba lô mình có trái táo, cái chú đúng như là có cái bút bi đúng, cái cuốn sổ tay nó bị bỏ trống cái trang 12, hoặc là bây giờ mình mới vừa ngồi xuống rồi mình chào ông là ông nói liền. Ông nói cái chuyện đó là đã nói với dì Út rồi, dì Út lo. Mình nghe nói vậy là mình đã rung bắn. Bởi cái chuyện mà chuyện mình với dì Út là mình biết rồi. Má mình còn chưa biết mà tại sao ông biết. Sáng mình mới gặp dì Út nói. Mà bây giờ mình đi lại trước mặt thầy mà mình trong lòng cũng hơi lăng tăng nha. Cái chuyện hồi sáng mình nhờ bà đó. Mình mới vừa ngồi xuống là ông nói luôn. Nói chuyện đó gì là dì Út đã hứa rồi, dì Út có lo. Thì là mình chỉ nghe cái chữ, nghe cái câu rồi là dì Út đã lo rồi, là mình làm sao được việc. Và có mấy ông thầy phong thủy, mình tới gặp mặt ổng, mình chưa có nói, mình hỏi cái gì, là ổng chỉ nói dời cái lưu nước nó ra đằng bên tay phải bên tay trái gì vài mét đi, thì cái chuyện nó tự động nó giải quyết thôi à. Mà làm sao mà ổng biết nhà mình có cái lưu nằm ở chỗ đó. Đấy. Thế là dài chiêu mỏng chiêu nhẹ vậy thôi là Phật pháp bỏ hết. Bởi vì sao? Vì cái hiểu của mình, bản thân mình, tôi nói hoài, mình có bao giờ mình chịu thấm thía cái thân xác cái hình hài này là khổ không? Mình đến với Phật có phải mục đích là cầu giải thoát hay không? Và thứ hai là Phật dạy cái gì? Mình có học chưa? Chưa. Thế là mình cũng còn đang lăng tăng. Mà khi mà mình còn lăng tăng ấy, thầy bà cỡ nào cũng mua được mình hết. Ổng ngồi cái mông cách cái chiếu thì tắt là rầu xong. Ổng ngồi trên nước mà ổng uống trà, ngồi trên mặt nước ấy, mà uống trà là rồi, Phật nào mình cũng bỏ. Ổng nói được cái chuyện trong cái ba lô mình có cái gì là mình cũng bỏ, bỏ Phật. Ổng nói được cái suy nghĩ của mình thôi. Mà theo trong cái biết của chúng ta từ kinh điển người ta mình mà cái chuyện mà ổng biết trong ba lô mình có cái gì nó nhiều lắm. Ở đây tôi không nói thần thông, có những loại bùa chú mà họ nuôi âm binh ấy. Âm binh nó nói hết, âm binh nó nói, thì các vị có thể không tin được, tôi tin gì đó. Nó nói có người khách tới ngồi trước mặt là có đứa lại nói ngay lỗ tai, nói bà này tiểu tam bị người ta đánh ghen, nó nói thẳng luôn. Rồi cái ông này là mới đi trốn nợ, bây giờ rung nó bị truy sát, nó nói lỗ tai mình. Rồi thế là mình cứ thầy cứ than tỉnh bơ là đứa kia là nó tin sái cổ. Cái đám nó đám mà lục lăng âm binh nó là nó lo hết. Mà dĩ nhiên tôi không có muốn mang tiếng là đem cái chuyện phong thần mà giảng. Tôi rất là ghét cái chuyện mà người ta hiểu lầm chẳng là phong thần, cho nên tôi chỉ quẹo hoàng chút xíu thôi. Tôi quay đó lại là nhiều lắm người Việt, nhiều lắm. Hoặc là chuyện hơi cụ thể chút là bây giờ tôi chữa được cho các vị cái bệnh mà bệnh thấp khớp, bệnh tiểu đường cao máu, bệnh u gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, tiền đình hậu đình gì đó không, là các vị là theo tôi đã luôn. Tôi chỉ chữa bệnh giùm thôi, đang đau lớn bằng quại mà tôi chỉ thổi cái phù mát vuốt nhẹ cái là mắt lạnh đứng dậy đi sống sống sống rồi. Thì tôi nói cả họ quỳ xuống báo với sư Phật pháp bỏ hết, vì Phật pháp cả tủ kinh đó có giúp được ai đâu, tăng ni mấy chục ngàn có giúp được ai đâu. Trong khi cái ông này ông chỉ thổi cái phù cái mát rồi mình đứng dậy đi sống sống không. À, chỉ vậy cho nên phải xét lại cái niềm tin của mình nói với Phật cỡ nào. Nó chứ mới chữa mình nếu có cái bệnh không, nó giúp cho mình cái chân đi được cái là bỏ Phật cái đã không. Đấy, cho nên nó tôi ôm lại một tí, tới chết cũng phải nhớ câu này. Có bao giờ mình chịu thấy cái hiện hữu này nó là gánh nặng, mình có nhìn thấy cuộc đời nó qua bốn chữ vô, vô ích, vô nghĩa, vô dụng và vô vị. Cái người nào thấy được cuộc đời nó qua bốn cái chữ vô này nè, nó mới bắt đầu có nhu cầu tìm đến đời sống tâm linh qua Chúa, qua Phật. Thì nãy tôi có nói là giả định, tôi giả định là quý vị tin Phật ấy. Thì các vị phải tự hỏi các vị đến với Phật bằng cái niềm tin như thế nào. Ngay ngày sau lại Phật, ngày là vị A-la-hán, mà ngày cũng phải nói con tin để tôn là vì con đường nó chính con đã đi qua, chính con nè đã đi qua con đường đó. Đương nhiên cảnh giới chư Phật thì quá tầm của con, nhưng mà con biết chắc thông qua cái hành trình mà con đã đi để con được như hôm nay thì con biết chắc là chỉ Phật ba đời mười phương cũng phải đều đi trên con đường mà chánh đạo, đi trên cái con đường của tam học mới thành Phật. Còn chuyện mà thành Phật rồi mà cái đạo hạnh của các ngài đến cái trời điển nào thì đó là chuyện của chư Phật con biết, nhưng con biết chắc là chỉ cái con đường này, chỉ con đường này. Giống như hỏi con đường nào để trở thành tỷ phú nữa nhiều lắm, nhưng mình có thể chốt được một câu: kiếm tiền hợp pháp, bốn chữ kiếm tiền hợp pháp. Bất cứ tỷ phú nào bảo đảm đã nói tỷ phú, mà ở đây tôi phải nói rõ tỷ phú đô la nha, chứ còn cái tỷ phú của Việt Nam thì cũng ấn lắm. Tự nhiên cái nhà nào nằm đâu trong hẻm vậy, cái tự nhiên cái ngủ giấc vậy cái nó văng ra mặt tiền, cái từng cái ngủ vậy thành tỷ phú cái thứ đó tôi mới kể. Rồi đó là tỷ phú của quốc tế, tỷ phú có mình giàu Việt Nam chứ giàu hổn, tức là đầu hôm nạp xích lô sáng lên ngôi tỷ phú, phải là kêu giàu hổng, giàu không có căn cơ. Cái gì, cái tỷ phú là tôi đang nói giàu, giàu căn cơ là áp dụng kiến thức, độ bén nhạy, kinh nghiệm, rồi chịu thương chịu khó, kiên nhẫn dù lâm mết không hết ta mới ra cái tỷ phú đô la. Thì đây tôi không biết quý vị giàu bữa nào, nhưng mà tôi thấy mà quý vị nổi tiếng của thế giới là tôi biết chắc bốn chữ: kiếm tiền hợp pháp. Bây giờ phi pháp đã bị lụm lâu rồi, cho nên bắt chỉ có chữ hợp pháp đây là bắt buộc phải có. Rồi cái thứ hai là kiếm tiền, tôi không biết anh kiếm cách nào, nhưng mà anh phải có tiền, anh thành công trong chuyện kiếm tiền hợp pháp thì hôm nay anh mới là tỷ phú. Thì ngày giải thoát cũng như vậy, ngày không có giàu có bằng chư Phật, nhưng mà ngày biết chắc cái gì giàu có chư Phật bắt buộc phải đi qua bốn chữ này, đó là kiếm tiền hợp pháp. Phải đi qua cái con đường của giới định tuệ, phải đi qua cái con đường của bát chánh đạo, phải đi qua cái con đường của bốn đế. Chuyện đầu tiên là nhận thức rằng mọi hiện hữu là khổ. Nhận thức hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ. Nhận thức ba, muốn hết khổ đừng thích trong khổ nữa. Thứ tư, bốn, ba cái nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Nhớ như vậy. Thì tất cả chư Phật ba đời mười phương, tất cả thánh hiền nói chung, gồm có chư Phật tổ, các vị đệ tử, tăng tục, cư sĩ, hễ là thánh hiền, hễ là không còn phàm phu, thì bắt buộc phải đi qua cái con đường này, phải đi qua. Có vị thì đi bằng xe hơi, đi bằng xe đạp, xe Honda, vị thì đi bộ, vị đi xe lăn, có vị thì trường vỏ lê lết, đi bằng đầu gối, đi bằng ngực, đi bằng gù chỏ, không cần biết, không cần biết. Hoặc là nhờ ai đó làm người phu kéo hoa cao cho mình đi, không cần biết. Miễn là phải đi trên con đường đó, phải đi trên con đường đó, về cái hướng đó, cái tọa độ đó. Rồi. Nội dung bài kinh này nói như vậy đó, chứ không phải đơn giản như mình chỉ liếc mắt ra mình thấy như mọi người đệ tử khen sư phụ khác nâu, đâu có đơn giản như vậy. Ghê gớm ở chỗ đó là cái tầm của người đệ tử, cái niềm tin nó phải vừa với cái tầm nhìn. Mình thương nhau vì cái gì? Thương đến mức nào mình mới thể cưới được nhau? Thì dựa vào mấy cái này là thương nhau cái gì, và bao lâu thì rồi mình mới cưới được nhau, thì mình mới có thể đoán định được cái cuộc hôn nhân đó, cái nội dung của nó, cái thời hạn của nó như thế nào. Đó là chuyện cãi bạ ngoài đời đó, chuyện nam nữ, chuyện tình cảm gia đình. Chỉ riêng mình thương nhau cái gì? Tôi biết có trường hợp mình chỉ thương nhau cái vỏ ngoài, tôi biết có cái cô đó, cô lấy chồng chỉ vì cô mê cái anh đó nói tiếng người mới giọng, nói giọng Huế. Yeah, đó là một người quen của tôi, vì thích giọng Huế quá đi cho nên lấy một anh chồng người Huế. Trời ơi, về làm dâu nhà Huế tôi nói tan nát cuộc đời, chỉ vì cái giọng Huế. Rồi tôi có biết một bà sư cô trước khi đi tu lấy chồng chỉ vì mê cái nụ cười, cái hàm răng ông này là coi như là rất đẹp. Đấy, là mê cái hàm răng mà lại trời ơi, về cắm coi như một tháng ông đánh tới 32 ngày, rồi ông mượn luôn 2 ngày của tháng sau quýnh tiếp, một tháng là 30 ngày, đánh tới 32 ngày. Thì cho nên chúng ta là nhiều khi chỉ mình phải coi ra mình thương nhau cái gì, thì cái thời gian và cái chất lượng của cuộc hôn nhân nó được quyết định. Thì niềm tin người ta bảo cũng vậy, chúng ta tin Phật là tin vào cái gì, tin được bao nhiêu, tin được kiểu nào, thì chính cái kiểu tin đó quyết định cái chất lượng và cái thời gian, cái độ bền của cái niềm tin. Không, bài kinh này có cái tựa đề là tự hoan hỷ, và tôi chỉ giảng về cái sườn thôi, cái sườn của kinh. Rồi hẹn là các vị chủ nhật sau mới giảng vô nội dung nha. Rồi.